Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1426, chương 1425 đưa tay ra đi. Sân huấn luyện bên trong, trùng kích kình phong một mực tại bao phủ, khiến cho đến trận trận cát bụi không được tràn ngập. Rama cùng Lexi thân ảnh thì là phân biệt theo cát bụi bên trong bay ngược mà ra. Kéo dài khoảng cách, lẫn nhau đứng thẳng, hai người liền xa xa đối lập lấy. Ngay sau đó, bành, Lexi vẫn như cũ mặt không thay đổi nhấc lên ma song kiếm. Nhường trong tay ma song kiếm lên phủ văn khắc ấn trở nên thiêu đốt nóng lên. Cuối cùng, đúng là bùng cháy mà lên, khiến cho đến hừng hực liệt diễm xuất hiện, bọc lại thân kiếm, thấy thế, không tốt. Thấy cảnh này, Rama âm thầm gọi hỏng bét. Đã từng giao đấu qua Eisenach Lưu Ma song kiếm sĩ Rama tự nhiên biết. Lexi tiếp theo kích đến tột cùng là cái gì? Đó cũng không phải là có thể tùy tiện tại đây bên trong sử dụng đồ vật. Đương nhiên, không phải chỉ Rama không tiếp nổi, mà là một chiêu kia uy lực không tầm thường. Coi như tiếp nhận, này một mảnh sân huấn luyện chỉ sợ đều phải đại tu. Rama cũng không muốn làm chuyện như vậy. Bởi vậy, dừng ở đây đi, Rama như thế quyết định. Ba, sau một khắc, Rama trực tiếp búng tay một cái. Chỉ trong nháy mắt, ai, Lexi thần thái trong mắt bắt đầu khôi phục. Trên mặt biểu lộ cũng khôi phục lại. Ta vừa mới, ô, không nữa mặt không thay đổi công kích Lexi đầu tiên là một trận không biết làm sao. Ngay sau đó thấy chính mình ma song kiếm lên không ngừng hội tụ kinh người ma lực. Lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi, đúng là đem ma song kiếm đều vứt. Bái này ban tặng, ma song kiếm mất đi lực lượng, trên thân kiếm khắc ấn trở nên ảm đạm, hỏa liễm cũng là theo chân biến mất. Cái này, đây rốt cuộc, Lexi liền đã khiếp sợ lại mờ mịt. Rõ ràng, chuyện mới vừa phát sinh, Lexi cũng không có quên, lại không thể tin được cái kia là mình làm ra tới. Đừng nói là Lexi, liền là Misora cùng Rico cũng không tin. Ngươi vừa vặn lợi hại a. Lexi, Misora liền vọt tới Lexi trước mặt, ngạc nhiên giống như huơi tay múa chân. Cái kia chính là Eisenach Lưu sao? Khó trách hội được xưng là mạnh nhất ma song kiếm thuật. Còn không tệ, Rico đồng dạng đi tới, một bộ thần khí bộ dáng, tầm mắt lại liếc trên mặt đất ma song kiếm, trong mắt đều là như có điều suy nghĩ. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lexi đồng dạng nhìn trên mặt đất ma song kiếm, một bên liền vội vàng đem hắn nhặt lên, một bên lại là hoang mang lại là xúc động. Hoang mang tự nhiên là không rõ chính mình vừa mới trạng thái là chuyện gì xảy ra. Xúc động thì là bởi vì chính mình cuối cùng thành công sử dụng chiến kỹ. Trước đó, Lexi mặc dù đã tu được Eisenach Lưu Ma song kiếm thuật chiến kỹ, nhưng bởi vì cá tính vấn đề, một mực vô phương thành công làm dùng đến. Hôm nay, Lexi cuối cùng thành công sử xuất lưu phái chiến kỹ. Nàng dĩ nhiên không có khả năng không xúc động, chỉ là lại để cho Lexi tới một lần. Nàng có lẽ vẫn là không cách nào thành công sử dụng chiến kỹ. Nếu là không có can thiệp ngươi tinh thần cùng nội tâm lời, ngươi là không phát huy ra vừa mới loại trình độ kia thực lực a. Rama liền chậm rãi đi tới, bà thiếu nữ này mới giật mình, chẳng lẽ là ngươi làm cái gì không? Misora kinh ngạc lên tiếng, Lexi vừa mới trạng thái, hẳn là cái gì ma thuật hiệu quả a? Rico thì là kết luận lấy. Rama lập tức mỉm cười, rất hữu hiệu, chẳng lẽ không đúng sao? Thật đơn giản một câu, nhưng các thiếu nữ dồn dập không phản bác được, mà cái này là Rama có thể cho này ba thiếu nữ đổ vật. Theo Rama, lệ thuộc vào E601 tiểu đội ba người liền đều có các tình huống. Mira là không bắt được trọng điểm, một mực tại vô phương đạt được hồi báo lĩnh vực nỗ lực. kết quả dẫn đến thực lực rất thấp. Rico là thiên phú chắc tuyệt, tài hoa hơn người, nhưng tính cách ác liệt. Tuy có thực lực, nhưng không có nhiệt tình, cực độ tùy tính. Lexi thì là ban đầu liền có rất tốt đấy, thực lực càng là trong ba người cao nhất. Chỉ là bởi vì tính cách quan hệ, căn bản là không có cách hoàn hảo thi triển đi ra. Xét tới điều này, Rama cho ba người làm ra khác biệt đền bù. Misora là cho hắn yếu lĩnh, để cho nàng có thể phát huy chính mình đưa qua người ma lực. Bổ túc không am hiểu lĩnh vực, thực hiện thao túng ma pháo kiếm tới tác chiến khả năng. Rico là tiến một bước dẫn xuất hắn thiên phú, đối nàng ban đầu liền có mới có thể đi vào đi cường hóa, để cho nàng có thể trở nên càng mạnh. Mà Lexi chỉ cần đưa nàng tính cách phương diện nhược điểm uốn nắn, cái kia là có thể phát huy ra thực lực không tầm thường. Đối mặt Lexi cái này tình huống, bình thường tới nói nên từ từ đối nó tiến hành trên tâm lý dẫn dắt, để cho nàng trở nên kiên cường, trở nên dũng cảm. Có thể là cái này thật sự là quá tốn thời gian, quá mức phiền toái. Một người nhát gan người nghĩ trở nên gan lớn, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể thực hiện. Có lẽ theo lâu dài phương diện đến xem, nhường Lexi chính mình vượt qua chính mình trên tâm lý nhược điểm, đó mới là chính đạo. Có thể Rama là ma thuật sư, càng là một cái nam nhân, muốn hắn nhìn xem Lexi vì chiến đấu đi liều mạng nhẫn nại hoảng hốt cùng lo lắng, quả thực có chút không quá muốn làm. Xét tới điều này, Rama dứt khoát dùng ma thuật tới nhường Lexi trực tiếp vượt qua tâm lý của mình. Vừa mới ta đối với ngươi sử dụng liền là một loại ám chỉ ma thuật. Tại tất cả ma thuật ở trong đều là đơn giản nhất một loại. Bình thường là dùng tới thôi miên người bình thường dùng. Nhưng chạm huống của ngươi, ta cho rằng dùng loại ma thuật này vừa vặn có khả năng vượt qua. Rama như thế đối Lexi nói ra. Thông qua ám chỉ ma thuật, người nội tâm hoảng hốt cùng lo lắng hội biến mất, không cần làm đến giống ta vừa mới trình độ như vậy. Trực tiếp thôi miên ngươi, nhường ngươi mất đi tất cả tình cảm, mà là chỉ cần tiêu trừ lo lắng cùng hoảng hốt là được. Bởi như vậy, ngươi liền có thể sử dụng ngươi ban đầu nên có thực lực. Thậm chí xem sử dụng trình độ, ngươi có khả năng đem lưỡng lự, bối rối loại hình khứ trừ. Chỉ là làm đến loại trình độ kia lời liền thật hội giống vừa mới như thế, biến thành chỉ biết là chiến đấu máy móc. Cho nên ngươi được bản thân nắm bắt tốt trình độ, đem cái này ma thuật cho luyện tốt. Cứ như vậy, Lexi liền có thể trực tiếp bằng vào này một ma thuật tiêu trừ tự thân nhược điểm. Mà lại một lần xác thực chiến đấu qua về sau, Lexi cũng có thể thời gian dần trôi qua vượt qua tâm lý của mình chướng ngại, sau cùng thoát ly ma thuật trợ giúp. Người đều là như thế này, sẽ đối với không biết sự tình thấy hoảng hốt, nhưng một khi thử qua về sau, lá gan liền hội từng điểm biến lớn. Lexi cũng là như thế, là ám nghỉ tác dụng dưới có thể tạm thời vượt qua hoảng hốt cùng lưỡng lự. Mà theo không ngừng chiến đấu, Lexi cũng là có thể thời gian dần trôi qua thói quen, sau cùng thoát khỏi tình hình này. Đây là một cái cần mài nước công phu bài tập. Chỉ bất quá, tại hoàn thành trước đó, Rama trước tiên đem có khả năng trực tiếp đến kết quả chìa khóa cho Lexi. Đến, đưa tay ra đi, Rama liền lấy ra một viên khắc lấy phủ văn chữ nhóm chiếc nhẫn. Đây chính là dùng cho hành xử ám chỉ ma thuật ma trang luyện kim. Rama liền vươn tay, đem còn không có kịp phản ứng Lexi tay cho dắt đi qua. Chợt, vì cho thân cao so với chính mình thấp hơn không ít, Lexi đeo lên chiếc nhẫn. Rama một chân quỳ xuống, dạng này Rama hoàn toàn không có phát giác mình bây giờ hành động kinh người đến mức nào. Chờ chút, uy, Misora liền kêu lên tiếng, liền Rico đều ngạc nhiên lên tiếng. Nhìn kỹ, Rama hiện tại tư thế vừa vặn quỳ một gối xuống tại Lexi trước mặt, còn nắm Lexi tay, lấy ra chiếc nhẫn. Cảnh tượng này, bất luận nhìn thế nào đều đủ để dọa sợ người, mà Rama lại hoàn toàn chưa phát giác. Tại Misora cùng Rico trong kinh ngạc, làm không kịp phản ứng Lexi, mang lên trên chiếc nhẫn, vừa vặn, đeo ở Lexi trên ngón vô danh, ngoặc kép chấm than, Lexi cuối cùng phản ứng lại. Sau đó, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.